Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi. Mặc những vampire đời thứ hai trước sau nối nhau xuất hiện quá thường xuyên, cứ như đã bàn sẵn từ trước, Bắc Vũ Đường có dự cảm một cơn bão sắp sửa kéo đến. Các phương Đông Tây Nam Bắc đều là nơi năm đại công tước từng sở hữu. Trận chiến 3.000 năm trước khiến tứ đại công tước rơi vào ngủ say, thuộc hạ của họ cũng ngủ say theo chủ nhân. Giờ các vampire đời thứ hai xuất hiện nhiều như vậy, hẳn không bao lâu nữa, bốn vương giả của huyết tộc tứ đại công tước sẽ lần lượt xuất hiện thôi. Sự xuất hiện của họ sẽ khiến cân bằng hiện tại của xã hội bị phá vỡ. Những vampire chìm vào giấc ngủ tỉnh lại thấy huyết nghiêu từng là đồ ăn của mình đột nhiên trở thành chủ nhân của thế giới này, còn huyết tộc từng cao cao tại thượng như họ lại thành chuột chạy quá đường, các huyết tộc cao ngạo sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Trận đại chiến trong tương lai là không thể tránh né. Người cùng suy nghĩ với Bắc Vũ Đường đại đa số đều là các thành viên cao cấp trong công hội. Độ cao của một người quyết định tầm nhìn của người đó. Lời này không phải không có lý. Đương nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Bắc Vũ Đường vừa đến cửa tiểu khu thì nghe thấy một bác gái cản cô lại. Vũ Đường, mẹ cháu gặp chuyện rồi. Bắc Vũ Đường căng thẳng. Mẹ cháu làm sao ạ? Cô ấy bị xe đâm. Mẹ cháu đang ở đâu? Giờ mẹ sao rồi ạ? Bắc Vũ Đường vội vàng hỏi. Cô dẫn cháu đi, bác gái thấy cô nôn nóng như vậy, cũng thương cô không có cha, dẫn theo cô đến nơi xảy ra chuyện. Hai người nhanh chóng tới chợ thấy ven đường có một đám người vây quanh. Bắc Vũ Đường dạy đám người ra thấy mẹ Bắc ngồi dưới đất, hai chân hai tay đều dính máu tươi. Mẹ Bắc thấy cô thì có chút kinh ngạc, mẹ bị thương ở đâu, có sao không? Bắc Vũ Đường vội vàng hỏi, mẹ Bắc khuây khỏa nói, không sao, chỉ xước da, chảy tí máu, không có chuyện gì lớn. Lúc nắm tay mẹ Bắc, Bắc Vũ Đường cũng đã bắt mạch cho bà, lại quan sát bà một lượt, đúng như lời bà nói, chỉ là vết thương nhẹ. Sao lại bị xe đâm? Bắc Vũ Đường hỏi, một thím vừa đi cùng mẹ Bắc nói. Đều tại tên lái xe kia, rõ ràng thấy cô và mẹ cháu đi từ bên kia tới, không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc, đúng là có bệnh mà. Người không biết còn tưởng cô và mẹ cháu có thâm cừu đại hận với hắn nên muốn đâm chết người đấy. Mẹ Bắc cười nói, hẳn là tài xế không cẩn thận dẫm nhầm chân. Ai, tôi chỉ nói vậy thôi. May mà chị trốn nhanh, không đúng là có chuyện lớn rồi. Tim ấy vẻ mặt sợ hãi nói tiếp. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Bắc Vũ Đường nghĩ đến một người. Tốt nhất là không phải cô ta, nếu là cô ta thật cô không ngại cho cô ta nếm chút khổ sở. Người qua đường đã gọi xe cứu thương, nhân viên y tế đưa mẹ Bắc đi, dù thế nào thì cũng cần đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Bắc Vũ Đường đi cùng mẹ Bắc đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, xác định không có vấn đề gì thì hai người mới thở dài nhẹ nhõm. Về đến nhà thì đã là 10 giờ tối. Bắc Vũ Đường về phòng, gửi một đoạn video đã bị cắt đến mail của ai, đồng thời cũng nhắn tin cho cô ta, bảo đảm cô ta nhìn thấy. Quả nhiên, cô gửi qua chưa đến 15 phút thì nhận được cuộc gọi của ai. Bắc Vũ Đường, mày có ý gì? Ai nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ai hận không thể giết Bắc Vũ Đường, nhưng mà cô lại có nhược điểm của cô ta, khiến cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi có ý gì ấy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường cười lạnh, chẳng lẽ cô không biết, mày đừng có ẩn ý, có gì thì nói thẳng đi. Ai đè nén lửa giận nói, Bắc Vũ Đường không giải thích gì hết, tôi cho cô thời gian một buổi tối, đến ngày mai tôi muốn cô cho tôi một lời giải thích. Nói xong, chưa chờ ai lên tiếng, Bắc Vũ Đường đã ngắt điện thoại. Khuôn mặt ai dữ tợn, đáy mắt tràn đầy oán độc. Sáng sớm hôm sau, Bắc Vũ Đường tỉnh lại, khoanh chân đà tọa một giờ rồi vào bếp nấu bữa sáng. Đến khi ăn sáng xong, Bắc Vũ Đường dặn dò mẹ Bắc ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì đeo cặp rời đi. Bắc Vũ Đường vừa xuống xe bus thì di động vang lên, thấy tên là ai, cô lập tức nghe điện. Bắc Vũ Đường, chuyện mẹ mày không phải tao làm, ai vào thẳng vấn đề. Vậy sao, nghe ra được là cô không tin, ai lại nói. Dù mày tin hay không thì tao cũng không ra lệnh cho người làm chuyện này. Mày còn nắm thứ đó trong tay thì sao tao dám làm mẹ mày tổn thương? Ha ha, Bắc Vũ Đường cười lạnh hai tiếng. Tuy tao hận mày, nhưng tao cũng không ngu đến mức dùng thanh danh của bản thân và gia tộc để cược. Ai chính đáng nói, ai, cô nghĩ tôi và cô giống nhau à? Nói xong, Bắc Vũ Đường ngắt điện thoại. Ai nhìn điện thoại bị ngắt thầm mắng một tiếng. Đồ ngu đáng chết, có việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. Ai luôn oán hận, nhưng ngại thứ Bắc Vũ Đường nắm trong tay nên không dám làm gì, nhưng nếu không phát tiết thì cô ta cảm thấy mình sẽ điên mất. Cách chương.